Bà chỉ bất đắc dĩ nhìn lại ông, sau đó lại vội vàng cười trừ và đi đến bên cạnh Lâm tổng. Đoan Trang ngồi xuống nói chuyện phiếm, Tử Long về phòng nằm ở trên giường bất động, nhưng một lúc sau lại cầm lấy di động nhắn tin WeChat với Lâm Đế. Tôi nói cho anh nghe cái này, hôm nay Lâm Trứ đến nhà tôi. Ừ, anh không tò mò sao? Không tò mò. Tôi phát hiện anh và anh ta có điểm giống nhau đấy. Thế anh ta đẹp trai hay tôi đẹp? Lâm Đồng nói. Anh. Ừ, vậy được rồi, Lâm Đế vừa lòng. Nửa tháng kế tiếp, Tử Đồng ngoài trừ dạy học viên thì việc cấp bách là vẽ tranh. Buổi triển lãm quan trọng sắp diễn ra. Lần triển lãm này, tranh vẽ được rất ít, địa điểm chọn cũng không thể quá lớn, không thể chọn nơi rộng lớn như cung thiếu nhi. Cuối cùng cô quyết định tổ chức ở một phòng sưu tầm tư nhân. Phòng sưu tầm tư nhân này là không cho người lạ thuê. Tính cách ông chủ ở đây tương đối khó chịu, cũng không phải là người thiếu tiền, rất yêu thích phòng sưu tầm này. Vị trí của phòng sưu tầm này rất tốt, nằm ở một vị thế phong thủy đẹp. Không ít họa sĩ muốn một lần làm triển lãm tại nơi này nhưng đều bị ông ta từ chối. Duy chỉ có duy nhất họa sĩ của đường phái tổ chức tại đây được 2 lần. Một lần đó là thầy Đường Ý, lần thứ hai là Trần Châu. Sau khi bọn họ tổ chức xong, ai nấy đều hâm mộ và ghen tị. Lúc trước còn hơn mười mấy họa sĩ tới cửa xin được tổ chức đều bị ông ta từ chối. Lần này Tử Động là được ông ta mời đến. Một lời mời này lại dấy lên lòng của người hâm mộ. Có những người chua chát nói rằng không biết có phải ông chủ phòng này luôn thích họa sĩ đường phái hay không mà mời họ làm triển lãm tại đây. Sau này lại có người ở trước mặt Chu Mễ Nhã ê ẩm mà nói cô cũng phải là người của đường phái lại không được mời tới. Cố ý trong người đi dán đây. Chu Mễ Nhã không hé răng, triển lãm của cô ta vừa mới xong, thu vào cũng không ít. Tình cảm với Trần Châu cũng ổn định, tuy rằng trong lòng có khó chịu một chút nhưng vẫn bỏ ngoài tai. 3 ngày trước khi buổi triển lãm bắt đầu, Lưu Tử Đồng còn có một số việc muốn cùng ông chủ phòng tranh thương lượng, liền dẫn theo trợ lý đến đó. Phía sau phòng tranh là phòng tiếp khách. Hai người vừa mới đi ngang qua nhau thì gặp phải Chu Mỹ Nhã cầm theo túi xách vội vàng từ trong đi ra. Hai người đụng mặt, bước chân Chu Mỹ Nhã dừng lại, hốc mắt ửng đỏ. Tử Đồng sửng sốt hỏi, chị làm sao vậy? Mỹ Nhã cắn môi, cuối cùng vẫn lắc đầu, sau đó nhanh chóng chạy đi ra. Lưu Tử Đồng nhìn theo bóng dáng cô ta, trợ lý của cô cũng nhìn theo, quay đầu lại thấp giọng hỏi, chị Chu sao vậy nhỉ? Không thể biết. Vừa rồi hốc mắt Chu Mỹ Nhã ửng hồng, nhìn giống như là bị ủy khuất. Cô nhìn về phía cuối hành lang nói, đi thôi đừng khiến ông chủ gian đợi lâu. Dạ. Trợ lý quay đầu nhìn về phía Chu Mỹ Nhã mới rời đi, sau đó mới đuổi theo Lưu Tử Đồng. Ông chủ gian đang ở trong một phòng ba trà, hương thơm tỏa ra bốn phía, vừa thấy Lưu Tử Đồng cười nói, lại đây tôi chờ cô đấy. Tử Đồng cùng trợ lý ngồi xuống, trợ lý này lấy cho cô một văn kiện ra. Hai người trò chuyện trao đổi. Tử Đồng cũng không chủ động hỏi vì sao chú Mỹ Nhã lại xuất hiện ở phòng sưu tầm này. Sau khi bàn bạc xong, cô dẫn theo trợ lý về phòng làm việc. Khoảng 10 phút sau, trợ lý đẩy vào văn phòng đứng ở trước mặt Tử Đồng nói, hôm nay chị Chu đến tìm chủ gian để nói là về buổi triển lãm cuối năm của chị ấy. Tử Đồng từ phía sau máy tính ngẩng đầu lên nhìn về phía trợ lý. Sau đó thì sao? Cô ấy thấp giọng nói, chị Chu muốn triển lãm cuối năm ở ông chủ gian, nhưng ông chủ gian đã từ chối rồi. Lưu Tử Đồng nhìn bà nói, được rồi em đi ra ngoài đi. Sau khi trợ lý rời đi, Tử Đồng dựa lưng vào lưng ghế. Tầm mắt cô dừng ở khung hình ở trên bàn. Ảnh bên trong là hình chụp 4 người. Khi đó thầy Đường Ý dẫn 3 người đi họ chụp chung cách đây là 5 năm trước. Thời ấy cô còn mới vào đại học, nhìn còn ngây ngô. Trần Châu cũng chưa xuất ngoại, làn da trắng nõn, một bàn tay đút trong túi quần, nét mặt kiêu ngạo. Tóc của Chu Mễ Nhã vẫn còn dài và thẳng, vui vẻ khoác tay của thầy, còn Lưu Tử Đồng thì nắm tay trái. So với bây giờ dường như là thân mật hơn rất nhiều. Từ nhỏ 3 người cùng nhau lớn lên, cô rất hiểu dạ tâm của Chu Mễ Nhã. Hoàn cảnh gia đình ảnh hưởng rất lớn đến cô ta. Chính vì thế Chu Mễ Nhã vẫn luôn muốn có được thân phận cũng như địa vị, đối với tiền tài cũng có mong ước. Cô ta thành danh sớm hơn Tử Đồng, khi mới chỉ mười mấy tuổi, danh tiếng của Chu Mễ Nhã đã nâng cao. Sau đó nổi tiếng hơn cũng là điều đương nhiên. Nhưng gần nhất Chu Mễ Nhã có chút quá vội vàng. Vừa mới tổ chức xong một buổi triển lãm, cuối năm lại muốn làm. Tử Đồng thu hồi ánh mắt nhìn lại máy tính tiếp tục công việc. Buổi chiều hơn 3 giờ cô nhắn tin WeChat cho Chu Mễ Nhã. Sư tỷ, buổi tối đi ăn cơm nhé. Rất nhanh Chu Mễ Nhã đã trả lời, được em chọn địa điểm đi.